kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 628, mời Hàn Lầu trưởng Lam Tinh du ngoạn. Tấm tác, đều được tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt phát sinh chất biến Võ Tắc Thiên. Tô Phỉ, Lucy, Cleopatra các loại, chờ, đại quỷ vật, làm Lam Tinh tiến nhập Vĩnh Dạ thời đại, bị quỷ dị chiếm giữ phía sau. Các nàng lúc còn sống cố sự, cũng đủ để cho bọn họ trở thành chân chính tiểu hung thần. Tấn cấp tiểu hung thần động tĩnh, cư nhiên sẽ to lớn như thế. Tô Đại Nhiên là thật không nghĩ tới. Vì vậy, hắn xuất ra hắc sắc chuyện lạ cố sự biết phát ra kỳ quái tiếng cười. Lại có thể ghi chép rất nhiều truyền thuyết chuyện xưa. Bọn họ khi còn sống chính mình chưa từng tham dự. Nhưng bọn họ sau khi chết hóa quỷ đầu nguồn là mình. Phía sau trong chuyện cũng có từ tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn lấy danh chính. Danh chính ngồi ở thật lớn hắc sắc ngai vàng. Trên người hắn tán phát khí tức càng là khủng bố. Hơi thở của hắn làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới Trung Gia Linh. Trung Gia Linh mượn CT Hao Hu lực lượng, trở thành nữ quỷ bán thần. Danh chính ở thừa nhận đại tai biến phía sau, chẳng lẽ cũng đạt tới nữ quỷ bán thần cảnh giới? Phải biết rằng cảnh giới này, khoảng cách chân chính hung thần chỉ thiếu chút nữa. Hết thảy đều phải các loại. Chờ, danh chính sau khi tỉnh dậy, mới có thể biết được. Lại ngẩng đầu nhìn về phía khủng bố bác vật quán phương hướng. Dù cho cách xa xôi như thế, Tô Đại Nhiên đều có thể thấy rõ ràng. Trong thiên địa xuất hiện một viên huyết hồng kén lớn. Nghĩ đến, này cái huyết kén chính là Hela nổi lên. Đối với Hela, Tô Đại Nhiên ôm cực đại chờ mong. Nàng coi như không có trở thành hung thần, cũng là có khả năng nhất cùng hung thần giao thủ nghịch thiên tồn tại. Vô hạn phân liệt tế bào lại tăng thêm quỷ hóa cương thi tế bào, đầy đủ để cho nàng sở hữu nghịch thiên nhất sinh mệnh lực. Này cổ sinh mệnh lực, cho dù là hung thần đều không thể đơn giản lau đi a hát. Một cái thời đại hoàn toàn mới lại tới. Cho mã, chờ ngươi hàng lâm Lam Tinh phía sau. Tuyệt đối là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm cười rồi khoảng khắc. Lúc này, toàn cầu nhân loại đều đã tử vong. Bọn họ hóa quỷ tốc độ cùng bọn họ tự thân thiên phú có quan hệ. Hóa quỷ tốc độ càng nhanh, liền chứng minh thiên phú càng mạnh. Từ hôm nay đến 100 năm, cái này trong lúc, vẫn luôn sẽ có nhân loại hóa quỷ thành công. Đồng thời, âm thú, quỷ vật các loại, chờ, đặc biệt tồn tại, cũng sẽ lục tục xuất hiện. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ngồi xổm Tây Hà bên, nhìn lấy đục ngầu Tây Hà. Có lẽ có thể mang Hàn Lầu trưởng cùng Cầm Tỷ tới Lam Tinh du ngoạn du ngoạn. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên lại phát ra kỳ quái nụ cười. Lúc đó, Hàn Lầu trưởng lường gạt chính mình một chai tiểu huyết bình. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên bị người bắt chẹt vơ vét tài sản sự kiện. Sự kiện mặc dù không lớn, thế nhưng Tô Đại Nhiên lại ghi nhớ trong tâm khảm, thật lâu không cách nào quên. Phía trước cất giấu Lam Tinh thông đạo, không dám để cho Hàn Lầu trưởng biết. Đó là bởi vì, ngay lúc đó Lam Tinh vẫn còn sinh mệnh thời đại. Tối cường giả chính là Tô Đại Nhiên cùng vô diện quỷ. Bây giờ, Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn một chút, một cái thanh thế so với một cái thanh thế thật lớn đại quỷ vật. Lộ ra nụ cười sáng lạn, nhiều như vậy tiểu hung thần, đỉnh cấp đại hung hiện nay còn không có công tác thống kê. Càng chưa nói, còn có một tôn có thể đi trên nữa quỷ bán thần danh chính. Bây giờ Lam Tinh, phi thường hoan nghênh Hàn Lầu trưởng cùng Cầm Tỷ đến. Các nàng dù sao cũng là kinh dị trò chơi thế giới sau cùng băng chủng. Giới, tình, lưu ly huyết đắp bên trong lưu ly thế giới cùng Lam Tinh vườn địa đàng đều thuộc về sau cùng Niết Bàn. Tô Đại Nhiên là một cái trực tiếp quả đoán người. Như là đã nghĩ tới, vậy trực tiếp bắt đầu đi. Chỉ thấy hắn trực tiếp mang theo trò chơi đại não. Ở một series liên tiếp dưới, Tô Đại Nhiên tiến nhập Mỹ hảo cuộc đời du hí thế lý tĩnh trạng thái lại đã khá nhiều. Dựa theo nàng tốc độ khôi phục, hoàn toàn không cần sử dụng quỷ vật phục sinh dịch. Phi thường tốt, người bây giờ thân thể trạng thái đã tốt vô cùng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Chờ ta rồi trở về. Ta nghĩ ngươi có thể tiến nhập sau cùng quá trình trị liệu. Gần nhất hảo hảo suy nghĩ một chút. Đến lúc đó nói cho ta một chút trăm năm trước chàng đại chiến kia sau khi kết thúc. Ngươi chuyện gì xảy ra còn có. Trước đây hủy diệt cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu quỷ vật. Đều thống kê một cái. Tô Đại Nhiên lộ ra nhất nụ cười sáng lạn. Cái nụ cười này, Lý Tĩnh trăm năm đều chưa nhìn thấy qua. Nàng ngẩn ngơ thấy chứng kiến trăm năm trước nàng sinh hoạt tại tư nhân nữ tử học viện. Theo Tô Đại Nhiên thời gian, khóe mắt huyết lệ, không tự chủ được chảy ra. Nàng khẽ cắn môi, dùng sức gật đầu, hiệu trưởng của mình, lại một lần nữa đem chính mình từ trong địa ngục kéo đi ra. Trong mắt quang, đã đạt được thịnh nhất nghỉ ngơi thật tốt. Tô Đại Nhiên vuốt ve Lý Tĩnh bạch phát, còn có như tiết da rẻ. Đáy mắt như trước có một tia lo lắng. Không biết siêu cấp mãnh nam phóng xạ, làm cho Lý Tĩnh phát sinh biến dị. Cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ly khai hiệu trưởng phòng làm việc phía sau, Tô Đại Nhiên hỏi một cái hoa nghĩ học. Không không, hoa nghĩ học từ từ mang đi hộ sĩ nữ quỷ bọn họ phía sau. Thật lâu đều chưa có trở về. Không biết đang bận rộn chuyện gì. Manh sát tứ phương cũng ly kỳ tiêu thất. Lúc này Tô Đại Nhiên cùng kinh dị trò chơi thế giới triệt để mất liên lạc. Vốn cho là hắn có thể đi qua manh sát tứ phương cùng kinh dị trò chơi thế giới giữ liên lạc. Kết quả người này cư nhiên ly kỳ mất tích. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm phi thường bất an. Nhưng không thể làm gì. Chỉ hy vọng manh sát tứ phương không phải trở thành địch nhân của mình. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên cho Hàn Lầu Trưởng phát mấy cái tin tức. Hạnh phúc công ngụ chung, Hàn Lầu Trưởng đang cùng Cầm Tỷ ăn cơm. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác được cái gì? Mở ra khung chat, phát hiện đại nhân vật chừa cho hắn nói. Hàn Lầu Trưởng, ta phát hiện tiến nhập ẩn giấu bản đồ thông đạo. Chấm chấm, Cầm Tỷ cắm một viên tô ba tương ớt con ngươi. Ngẩng đầu nhìn Hàn Lầu Trưởng hỏi, làm sao vậy? Hắn có thể cảm giác được. Hàn Lầu Trưởng kinh ngạc. Còn nhớ rõ phía trước gặp phải cái kia gọi đại nhân vật người chơi sao? Cầm Tỷ gật đầu. Hắn tìm được tiến nhập ẩn giấu bản đồ lối đi. Cầm Tỷ lần nữa gật đầu. Hỏi ngược lại. Tin được. Hàn Lầu Trưởng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cho tới bây giờ không tin quá. Bất quá, ta cảm thấy rất hứng thú. Hắn có đầy đủ sức mạnh. Thế lực của hắn là kẽ hở thế giới lớn nhất. Cầm Tỷ lại là kẽ hở thế giới tối cường đại quỷ. Càng chưa nói hạnh phúc nhà trọ còn ở rất nhiều hắn, người nhà, những thứ này người nhà thực lực. Đều vô cùng cường đại. Phản chi đại nhân vật. Thực lực không có Hàn Lầu Trưởng mạnh mẽ. Thế lực không có Hàn Lầu Trưởng đại. Sở dĩ hắn chỉ cảm thấy đại nhân vật có chuyện. Cũng không cho rằng đại nhân vật vô cùng nguy hiểm. Ở thật lâu phía trước, hắn vẫn cảm giác thế giới của hắn không hoàn chỉnh, bởi vì lịch sử nhiều rất nhiều trống rỗng. Thật giống như, thế giới của hắn là đột nhiên xuất hiện, nhất là lấy hoàn mỹ nhân sinh Perfect Life trò chơi tiến nhập kẽ hở thế giới phía sau. Hắn có lúc đều không phân rõ, đến cùng nơi đó là hiện thực, nơi đó là giả thuyết. Hắn vẫn luôn đang tìm đáp án này, nhưng vẫn đều không có tìm được. Bất quá, hắn tin tưởng, đáp án này nhất định cùng kẽ hở thế giới ẩn giấu bản đồ có quan hệ. Vậy đi, Hàn Lầu Trưởng gật đầu. Đi, đương nhiên phải đi, không trải qua nhiều điểm người nhà. Cái tên kia, ta không quá yên tâm một. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.